Thánh đế ma thần hệ thống. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, súng Python Anaconda Dragon, công vật lý, 1000, nội tại, bùng nổ trên mỗi đòn công kích. 5, sát thương phép lên mỗi đòn và gây thiêu cháy 1, nội tại 2, nạp đạn, đòn đánh thường giảm 1s thời gian hồi chiêu. Là món vũ khí MOBA mà hắn tự hào nhất, bởi vì vũ khí mạnh được đánh vào nội tại mạnh, Hoắc Lân trang bị rồi đi vào thị trấn mua ít nhiên liệu nấu ăn. Hoắc Lân lập tức tiến vào ẩn mép, chấm, một cô gái mặc đấu bồng, áo choàng trùm đầu, đang cầm tế kiếm, kiếm nhọn thọn chủ yếu dùng đâm, công kích những con thằn lằn nhân xung quanh. Tuy không thấy rõ dung nhan nhưng qua động tác lại thấy rõ nàng có một body cực chuẩn và mềm mại. Cả một chuyện gay gâu to đó là số lượng thằn lằn khá nhiều và cấp tầm LV15. Theo cấp thánh đế là LV4, mà thiếu nữ cấp 12, với lượng máu còn 75, đang giảm dần, nàng cũng trụ không lâu nữa. Dồn dập đống thằng lằn nhân liên tiếp phát ra công kích. Còn nàng cố gắng đỡ đòn và tránh né tìm chỗ hở công kích. Phập, một con thằn lằn nhân đánh lén. Thanh máu của nàng giảm xuống còn 14. Nếu như chịu thêm một kích nữa thì lên dĩa. Và con thằn lằn nhân tinh anh lại phát động công kích. Vì quá nhanh nên nàng không kịp tránh nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chém mình thành hai khúc. Bỗng dưng một thanh bạo tạc phi tiêu bay tới. Làm con thằn lằn nổ chết. Hắc ám ảo ảnh chàm. Hay, hàng tá hắc ảnh bay tới gây công kích lên bầy quái sau đó tụ lại một chỗ tạo ra một thân hình đẹp trai khí phách. Không tới chậm chứ, Hoắc Lân mỉm cười rồi nói. N không chậm, thiếu nữ thất thần nhìn rồi quay đầu đi. Vì trùm kín đầu nên không biết biểu cảm nàng ra sao. Nhưng động tác thì dường như đang xấu hổ. Được rồi, dọn rồi nói tiếp, sau vài phút một bãi quái bị tàn sát đẫm máu. Xin chào, ta gọi Vaycos còn em. Hoắc Lân bẻ tay một chút rồi quay sang thiếu nữ thân thiện giới thiệu. Em là Asuna, thiếu nữ bỗng dưng cởi bỏ nón trùm để lộ ra gương mặt xinh đẹp không thiếu phần nghịch ngợm trưởng thành. Rất vui được gặp em, rất vui được gặp anh nhạ. Thế em có biết hết quy tắc này chưa? Hoắc Lân ra một bên vừa lấy dụng cụ nấu nướng vừa hỏi. Quy tắc gì? Asuna ngớ ra hỏi, lúc trước Akihiko cũng đã nói hiện thực cũng sẽ có thực lực y chang như bên trong trò chơi. Thật, bằng cách nào, Asuna lại nghi hoặc hỏi. Chấm, sự can thiệp của thần. Thần, trên đời này tồn tại thần à, tất nhiên và giờ thần muốn tạo ra một trò chơi sinh tử. Ôi, nghĩa là sau khi ra khỏi Anchorage thì thành phố náo loạn rồi. Chính xác, hàng mớ sao ngoạn ra. Player, sẽ có ý định phá luật và gây hỗn loạn. Mà lúc nãy làm thế nào mà anh có sức mạnh như vậy? Cấp của anh hiện là LV79 do biết mẹo cả ra rồi. Nhanh như vậy, cấp tối đa là 500 nên nhiêu đây vẫn bình thường. Huống hồ mang trang bị xịn trên thân, nhưng như vậy là top 1 rồi đó. Thì sao cấp 100 được phép trở về hiện thực với toàn sức mạnh mà? Đờ, được trở về. Không phải là đánh thắng tầng 100 sao? Đó là cách dài mất tầm 3 năm. Còn cách ngắn là tìm ra thẻ vinh danh và đặt ra LV100 ở các map ẩn. Đến nay tìm được một thẻ. Hoắc Lân đi chậm chậm cùng Asuna. Vừa đi vừa cảnh giác xung quanh. Hoắc Lân lập tức tập trung một mục tiêu đang ẩn giấu. Hasagi, Hoắc Lân quét kiếm tạo ra một cơn lốc thổi về trong góc. Đem trong đó một người hất tung, người đó là một thiếu nữ tóc đen dài, mặt khá là đáng yêu cùng vóc dáng yêu kiều. Sau lưng gác hai thanh kiếm, hồ một player, chấm, do đã giảm sức mạnh nên kéo mất của thiếu nữ tầm 20. Máu, u ra đau quá, sao mà độc áo thế? Lượng máu tầm dưới 20, chắc đi chầu trời ông bà rồi, áo khoác đen thiếu nữ nói. Xin lỗi nhé, lỡ tay, mà làm thế nào mà ngươi vào được đây? Hoắc Lân bỗng nhìn chằm chằm nàng rồi nói. A, ha ha, nàng cố tỏ ra vô tội và hết sức giả ngu. Thực chất nàng xem tiểu thuyết rồi một số tình tiết mép ẩn nên tìm vẫn ra và lại nàng là xuyên việt giả. Nàng, cười khẩy và quay đầu chỗ khác. Ta bám theo hai người nãy giờ. Hoắc Lân phát hiện đấy nhưng nãy là lười nói ra thôi, huống hồ nàng vẫn là mỹ nữ. Ít nhất thì cô cũng phải giới thiệu chứ. Hoắc Lân từ tốn nói. À quên, xin lỗi nhá. Mình là Kiriko, một solo player tự dưng đi lạc vào map ẩn. Tóc dài, Kiriko hai tay giang ra thở dài rồi nói. Vậy chào bạn, mình là Vaykos, còn đây là chiến hữu mới lượm được. Asuna, mình là Asuna, mong được giúp đỡ. Asuna thân thiện làm quen với Kiriko. Nhưng do hai nàng vốn xuất thân với nhau thân từ anime nên trở thành bạn thân với nhau dễ dàng. Phải rồi, hai bạn chờ mình một chút. Mình đi gặp một con buôn nhá. Nếu có thể thì hy vọng hai người đi với mình. Kiriko nói. A, cứu mạng Kiriko, mau cứu tôi. A, gấu đại nhân tha mạng a. Một con mắm đã thành công hấp dẫn một bầy quái cừu hận và đang chạy đua với chúng hết vòng này đến vòng khác không ngừng nghỉ. Nếu về mô tả thì nàng giống như Naruto về cái viền trên mặt. Viền của một con hồ ly, mà cũng đúng, nàng nổi danh là con buôn Ago, mà buôn về cái gì thì đó kính là tình báo. Kể ra thì nàng cũng có khá nhiều khách hàng, chưa kể hiện thực nàng là tiểu thư của một gia đình thương mại thì nhiêu đây cũng chả đáng kể. Còn về nghề nghiệp của nàng thì có sức chiến đấu không cao. Thiên về sự cơ động và trí mạng nên Ago thuộc dạng đạo tặc. Và Ago cũng là một cô bé nghịch ngợm xinh xắn. Mỗi tội là hai lưng, càng là mục tiêu mà Hoắc Lân phải hố. Hố lên giường lận mới buông tha. Được dáng chờ tí nha Ago. Làm ơn mau lên, tôi sắp thành bữa trưa của nó rồi đấy. Vừa xong lập tức một đoàn nhanh như chớp hắc ám ảo ảnh chảm đem toàn bộ quái vật diệt sạch sẽ. Quá nhanh, và ngay lập tức Kiriko ngẩn người trơ mắt chỉ nghĩ đến ai chữ. Không thể nào, trong tiểu thuyết không hề viết ra một ai như hắn cả. Cả việc gặp nhau ở đây cũng không phải là một tình cờ. Hắn là ai nhỉ, lẽ nào, với đầu óc suy đoán sắc bén nghiêm luận cỏ một trùng sinh. Xuyên Việt giả càng là một thiên tài kiếp trước, tuy nhiên nghiện xem anime, nên đại khái đoán hắn là một người như cô ta, nhưng nàng vẫn không thể đoán rằng hiện tại Hoắc Lân đã thay thế Akihiko làm chủ sử sau màn đen. Cũng vì lý do sau, Kiriko càng tò mò về hắn, càng cảnh giác gấp đôi về hắn hơn. Bởi hắn có quá nhiều điểm nổi trội hơn người bình thường. Không quá nổi trội so với một thiên tài, vì bản thân hắn trừ cái hoa tâm đi thì hoàn mỹ về mọi mặt của một nam thần trong lòng nàng. Mà điều kiện nam thần trong lòng nàng thì khá khắt khe như sau. Đẹp trai, soái, thông minh học giỏi, có sức phán đoán cao, khỏe mạnh, yêu thích những đồ vật dễ thương, giàu có, của nàng thì có cũng được mà không cũng được. Không vô vị thiện lương, gan dạ quả cảm, biết chiến đấu, nơi tựa lòng tin, nấu ăn, phần này thì sau khi nàng gặp Hoắc Lân thì nàng đeo chết mê chết mệt đòi hắn nấu. Dã tâm kém hơn người nhà, định nghĩa người nhà, có nhau cùng sinh cùng tử, lạnh lùng lại tốt bụng, luôn đứng về phe phái nữ, sạch sẽ, biết chiều chuộng, một hậu cung chi chủ. Bởi theo nàng thì người tầm thường chẳng bao giờ có hậu cung. Mà một người đặc biệt thì có một hậu cung theo hắn khăng khăng một mực. Một người dứt khoát không có quyết định do dự ở chuyện tầm thường. Xem thường tiền bạc, xem trọng tình nghĩa, mà ơi nhiều dễ sợ. Mà Hoắc Lân thì đầy đủ trong lòng nàng nam thần. Vì nàng cũng đã tự mình tra được Vichiral Uôn chủ tịch chính là hắn, mà nhân viên thì chỉ duy nhất có nữ rất xinh đẹp mỹ lệ mà lại tử chung với hắn. Còn về xuyên Việt giả là Hoắc Lân thì vẫn chưa có chứng cứ nào chứng minh cả. Thật thú vị, để em tìm ra điểm yếu của anh nào. Kiriko đang ngồi trong nhà của mình tra máy tính. Nàng bản thân cũng phát hiện mình khỏe hơn rất nhiều. Nhưng hơn cả thế, bản thân nàng cũng không chứng minh được vì sao. Còn việc nàng ở ngoài được thì do nàng đã tháo bộ phận làm chết não trên nón thực tế ảo. Và hack vẫn mở ra chữ lock out. Thực tế thì Hoắc Lân mở một mắt nhắm một mắt đấy. Chứ một khi hắn muốn nàng kẹt thì đảm bảo ngồi vài năm cũng không làm gì được bức tường lửa. Tên, Vaykos, học sinh xuất sắc lẫn về trí óc lẫn thể xác, đoạt 1.000 huy chương vàng ở các giải Olympic quốc gia, và đạt hơn 100 cúp vàng ở các giải thể thao quốc tế. Chứng chỉ bác học ở năm 10 tuổi, đạt chức tiến sĩ năm 12 tuổi, 15 tuổi kế thừa tập đoàn khi cha mất, người nuôi dưỡng, Chu Diệp Linh, mẹ, quản gia, hầu gái trưởng, Chu Diệu Linh bản tính, háo sắc nhưng trượng nghĩa trọng tình với mỹ nữ. Hôn nhân, có hậu cung do các nhà nước châu Mỹ và châu Á ngầm cho phép để nhân bản thiên tài. Con cái, chỉ có con gái không có con trai. Quân đội, đại nguyên soái, đại đô đốc trưởng, điểm số quân đội, Kiriko nhìn chố mắt vì nàng cũng không tài nào làm được như hắn. Nàng chỉ có thể miêu tả hắn qua một từ quá hoàn mỹ. Cái này thì hắn chuẩn hàng cực phẩm xuyên Việt giả. Mọi người chúng ta sẽ thành lập clan nhé. Đăng ký, chi trả, ghi danh. Chúc mừng công hội Black Dragon là công hội đầu tiên thành lập. Hãy chúc mừng họ nào. Các chị em chiêu thu thành viên nào. Hoắc Lân ra lệnh chiêu gái. Ở một sảnh trước cửa phó bản, một nhóm người tụ tập lại bàn luận về chuyện đánh boss tầng 1. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến giúp chúng tôi trong việc đánh boss tầng 1. Một tên tiểu đội trưởng gọi là Diaven tràn đầy nhân cách nói. Hiện thực hắn là một cái khá hợp cách hội trưởng hội học sinh. Theo như thông tin chúng ta được biết thì, phải đánh bại boss tầng 100. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta, chờ đã, một tên thanh niên đầu trâu mặt ngựa thanh niên lớn tiếng sủa. Trước khi đi, mấy bọn beta tester phải đưa ra hết tình báo về các nhiệm vụ ẩn boss ra và hãy quỳ xuống xin lỗi mấy vạn người chết đi. Kibao bắt đầu phách lối xuống sảnh sủa. Trong anime mày cũng vậy phách lối. Nhưng trong chuyện của tao tao sẽ nhấn mày xuống địa ngục. Xin lỗi cục cước đầy con chó. Là bọn hắn không chịu đi dò tìm. Chứ, ở clan Black Dragon đã giao bán ra hàng đống quyển gai dành cho các newbie. Là hầu hết các thông tin đã được sử dụng trong phiên bản Close Beta. Hiện nay một số boss chính được giữ nguyên và nâng cấp. Còn lại các nhiệm vụ một lần thì bị thay đổi hoàn toàn để tránh tình trạng biết trước mà phải do player tự khám phá. Hoắc Lân lập tức đứng dậy quát, bản thân hắn vốn ghét hận mấy loại người óc chó mà xàm như vậy rồi. Nhưng tụi mày vẫn phải. Kibao đang định nói thêm thì gặp Hoắc Lân quát thêm. Mày tốt nhất là câm cái mồm đầy cứt của mày lại. Đã ngu còn sủa à, bộ mày đéo hiểu tiếng người à. Beta tester không có cái dám quan hệ chuyện mấy vạn thằng chết. Huống chi do bọn nó óc chó. Thằng khốn, mày ra đây đánh PvP với bố này. Một con súc vật như mày không có quyền lợi khiêu chiến tao đâu. Hoắc Lân dùng sức đánh mạnh Kibao, làm hắn văng va vào bức tường, bởi vì đây là khu vực an toàn nên hắn sẽ không mất máu. Nhưng đau đớn thì sẽ có. A, đau quá, khi thấy xích mích dần một lớn, đám người của Diaven đứng ra ngăn cản, và sẵn tiện tao nói cho lũ vô dụng bây biết, nếu nói thì trên đời này chả bao giờ có cái nhiệm vụ dễ cả. Muốn lên cấp thì tự ra mà đánh. Beta tester cũng là người. Họ cũng chiến đấu như lũ súc vật tụi mày mà thôi. Còn trong khi tụi mày không muốn làm gì mà đòi được tiền trang bị VIP tụi mày đang mơ giữa ban ngày à, muốn có đồ thì tự lập đội mà mạo hiểm. Lũ cạn bã vô dụng sống tổ chật đất. Hoắc Lân lập tức hứng giọng nhìn đám mặt lời trên võ đài lớn giọng chửi. Tuy rằng bọn nghe chửi có uất ức oán giận. Nhưng chả dám nói lời nào vì đấy đều là sự thật. Chỉ oán hận thôi, một bên Kiriko thì thầm. Cảm ơn, dọc đường đơ dần, đừng có thắc mắc vì sao không gặp quái tinh anh. Một số đoàn viên dọn dẹp trước rồi. Hoắc Lân chậm rãi nói. Cát, Kibao lạnh lẽo hừ, trong mắt hắn là bọn họ dọn quái không chừa kinh nghiệm cho người khác. Còn một số thì cảm động không thôi. Nhất là nữ gặp soái ca. Chấm, vào cổng boss, các player đã vào vị trí chiến đấu. Có hai đội tầm chục người sẽ ngăn cản tấn công từ cô bâu vệ sĩ. Còn lại sẽ tấn công trực diện. Còn con to béo như King Cô Bâu thì đội của Diaven và đội của Clan Black Dragon gánh. đội gồm Tăng, Hoắc Lân, Mina, và các phân thân đột kích hệ Thuẫn, Siêu, Sivana, Leona, Griselda, đấu sĩ, sát thủ gồm Sachi, Kiriko, Asuna, Butterfly, Shi, Katarina, Riven, Elise, V, Rosalia, xạ thủ gồm Violet, BL Fox, BL Sonoko, tuổi còn trẻ còn mơ mộng, không nỡ đem biến thành cỗ máy sát thủ nên cho chơi game. Miss Fortune Sarah, Jing, vệ binh tinh tú, Tristana, Caitlin, Asi, pháp sư, trợ thủ gồm Alice, Aina, dạng người, chị em Yaoi, Chrissy, Sona, Soraka, Lux, điều thuyền liên quân, Kagura trong Mobile Legends, Lulu, Ahuri, nữ chúa bóng tối Syndra vệ binh tinh tú. Nhiều vô kể, nhưng trọng yếu là các nàng để dạng bình thường. Xinh đẹp khó tả, có thể nói sau khi các nàng cởi bỏ áo choàng clan thì gây nên nhiều người ghé mắt. Đố kỵ có, tham lam có, dâm dục có, ghen ghét có, hận có, vì cái gì clan của hắn toàn là mỹ nữ? Chúng ta không phục, vì sao? Vì ta có năng lực bảo hộ các nàng lũ rác rưởi à? Boss so với nguyên tắc thông minh hơn, động tác dứt khoát hơn. Hơn nữa lũ vệ sĩ phiền phức như vậy giải quyết thế nào? Một nhóm bị đã gần cạn máu khi đánh với đám vệ sĩ Kobo rồi. Kiriko cấp tốc suy tư. Hiện tại nàng cũng không phải Kirito ngu ngốc này vậy. Nàng so với hắn thông minh cả ngàn lần nên cũng không ngu ngốc đi cứu lũ lấy oán báo ơn đâu. Griselda, Sachi mệnh lệnh số 2. Cứu player nữ có nhan sắc đã chọn trước. Rõ. Sachi và Griselda lập tức chia nhau ra bảo vệ các vị mỹ nữ ngoài team. Các đội viên còn lại chia nhau ra cản Kobo vệ sĩ. Kiriko, Asuna với thực lực hiện tại ta không thể ra tay nên chỉ có thể đỡ đòn và hỗ trợ khiên thôi. Còn Kobo King giao cho hai em đấy. Vâng, lúc Kobo King còn ít máu Diaven nhân lúc đó xông vào đánh. Cẩn thận, nó còn nội tại. Diaven vẫn theo bản năng tham lam của mình xông lên đoạt boss. Kobo King không chờ Diaven đán mà vứt hai cây rìu đi. Lấy thanh đại phủ đao gác trên đuôi. Nó di chuyển thần tốc đánh ăn Diaven và gây mặt trái hiệu ứng. Chảy máu, Diaven văng vào góc tường gục. Còn có teammate từ đội hắn đưa bình máu cho hắn nhưng hắn kiên quyết từ chối. Dùng cho người xứng đáng hơn. Sau đó hóa thành mảnh vỡ biến mất. Ngay sau đó, Kiriko cùng Asuna song kiếm hợp bích tiêu diệt Kobo King. Kobo King hóa thành mảnh vỡ biến mất để lại một dương đồ khá lớn. Được rồi, các đội viên chia nhau chiến lợi phẩm. Kiriko và Asuna lấy dương vàng. Còn lại của clan, Hoắc Lân nhẹ nhẹ phân phó. Thế nhưng hắn không nhìn bọn tép siêu được dựa xung quanh. Thế phần của chúng ta đâu? Chúng ta cũng tham gia mà. Thanh niên óc chó Kibao lại lên tiếng kháng nghị. Bất mãn, đéo có phần của tụi bây hiểu chứ. Vì sao, chúng ta cũng tham gia mà. Phản kháng lập tức nói. Bởi vì cả nhóm bọn bây đến một con vệ sĩ còn đánh không xong mà đòi thưởng à. Lúc tụi bây chạy thì mấy đứa con gái đứng ra chiến đấu. Đéo phải một việc mà Nam Nhi nên làm. Thế còn đòi đồ à, tụi bây đéo biết nhục à, đến giờ chửi SML tụi tạ. Còn muốn đòi thưởng thì mơ đi. Tụi bây là thành phần cùi mía. Một đám hèn nhát, Diaven chết vậy tại sao chúng mày không cứu? Trong khi mấy người hiểu rõ con boss như thế nào mà. Nếu các người cứu thì anh ta. Chấm, hết cớ liền đổi cớ. Thằng chầu Kibao lại bắt đầu sủa bậy cùng bầy chó và làm bộ bi thương. Thế sao lúc đó mày không cứu đi còn đổi thừa bọn tao? Ngu còn sủa, lúc cả nhóm bọn tao đang chiến đấu thì nhóm bọn mày đang chui lùi sau lưng dự tính KS quái để cướp kinh nghiệm trang bị. Trong khi tổng sát thương bọn mày ba, đều chưa tới, lại tiếp nữa đòi trang bị. Tụi mày là thứ gì? Xin lỗi nhưng trang bị tao chỉ phát cho người có cống hiến dù ít ỏi nhưng ít ra xứng đáng với đống trang bị hơn lũ vô ơn bọn mày. Cả nếu bọn tao không ở đây thì bọn mày đều đã chết sạch cả rồi. Chửi một cách văn minh dễ hiểu ít tục nhưng hiệu quả rõ rệt. hiện tụi Kibao im lặng vô cùng. Thế thì tao giết thành viên mày vậy thằng chó. Kibao thẹn quá thành giận lập tức bay vào một tên nữ hội viên trông trang bị khá cùi và yếu đuối. Cùng ý nghĩ cả đám bội ơn tham gia vào phe của Kibao. Nếu mày muốn nó sống thì đưa toàn bộ tiền và trang bị cho bọn tao. Bọn tao đảm bảo sẽ thả nó ra. Kibao nói, đây là bộ mặt thật sự của mày sao? Hồi nãy sao tao thấy nhân nghĩa lắm mà. Phát hiện hành vi vũ lực đối với người chơi Clan Black Dragon. Được phép giết người miễn tội. Hệ thống thông báo, im mồm và đưa đây. Kibao cùng đám đảng của hắn bắt lấy con tin uy hiếp nói. Còn bản thân Kibao siết chặt cổ làm cô gái không thở được. Nãy giờ bọn mày đánh boss, tao không tin là bọn mày còn sức chống đối bọn tao. Ha ha, được tao sẽ đưa, Hoắc Lân mở hành trang. Lấy gì đó, hội trưởng đừng làm thế. Làm như vậy những thành viên còn lại thì làm sao? Cô bé ấy lên tiếng kêu và giãy giụa. Con điếm kia im mồm dùm tao. Kibao lập tức che miệng nàng. Lòng vui cười đắc ý, bình tĩnh. Để tao đưa cho bọn mày cái chết. Hắc ám ảo ảnh chàm. Leng, xoeng, xoeng, xoeng, xoeng. Lập tức hàng trăm hắc ảnh xông ra chém sạch lũ rơm dạ này. Và trong mắt Kiriko đều có chút khoái ý, còn Asuna các nàng thì Hoắc Lân đều nâng hảo cảm lên 100 và ký khế ước rồi. Nên đã điều chỉnh mức độ lương thiện của người lại xuống 10 điểm. Nghĩa là sống chết mặc bay, trụy không ngu xuẩn như trước nữa. Và mức tốt bụng lương thiện với người nhà thì 1.000, đối với mẹ 50. Sẽ dự định mang mẹ đưa cho hắn. Cha không điểm, ai biểu muốn bán nàng cho thằng xúc vật phần alo kia. Em trai, 20, lũ rác rưởi. Kiriko phun ra một câu rồi lên lục trang bị. Sống chất đất, còn lại đám Clan và anh cao to đen hôi mà hắn quên tên thì hắn cũng từ bi phát trang bị. Còn mấy player nữ khá là khả ái nhìn thuận mắt thì thu về Clan. Hiện thực, đau quá. Đau quá, mặc bệnh nhân y phục Kibao bỗng dưng bật dậy hai tay ôm đầu. Sau đó đầu hắn nổ ra thành ngàn mảnh vụn và xương máu. Để lại cái xác không đầu mà chết. Sau đó lần lượt mấy thằng bội ơn cùng đi phó bản lần lượt bạo đầu mà chết. Cái kết cho tội tham lam, dám uy hiếp mên hà hà hà. Cách chương.